Chương 35, cuối cùng trọng phá trạm. Hắc ám mang tới nỉ tật mạ giờ. Xích nhãn ma vương nhìn xuống trước mặt đối với hắn tới nói là 10 phần thấp bé nạ dù tổ, liền xem như cao ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này nhân loại nhỏ bé thực lực, trong thế giới này, gần với chính hắn, đã rơi xuống tại hỗn độn chi hải sợi phịt, còn có sợi phịt lưu lại tứ đại long vương phía dưới, liền xem như hắn cấp dưới mạnh nhất ngũ tâm phúc, đơn nhất mà nói thực lực cũng không bằng nam nhân này, liền xem như trong đó mạnh nhất phịt gì rổ cũng giống như vậy, bất quá, xích. Nhãn ma vương tuyệt đối không cho rằng mình thất bại tại xích nhãn ma vương đoán chừng bên trong, thực lực của người đàn ông này hẳn là thắng qua ngoại trừ hắn cùng long thần, long vương bên ngoài tất cả tồn tại. Mặc kệ là hắn ngũ tâm phúc hay là phụng dưỡng xích long thần kỵ sĩ đều không thể cùng sánh vai. Nếu như có thể thu phục dạng này một cái cường đại nam nhân làm thủ hạ tuyệt đối là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ nói đây đều là nói nhảm, bởi vì xích nhãn ma vương kiêu ngạo, sẽ không là cho phép một cái đem hắn đả thương nhân loại sống trên đời. Bị ma tâm tiễn xuyên thủng nghe hoàn cung thống khổ để nạ rủ tổ thật sự là hận không thể lập tức chết đi, nhưng là tại bây giờ tình huống dưới. Hắn nhưng không có lựa chọn, mạnh nhất là hủ giả chi nộ đều không thể giết chết xích nhãn ma vương. Lấy nạ rủ tổ bây giờ cái này hỏng bét đến không cách nào hình dung trạng thái. Cuối cùng hy vọng cũng chỉ có cái kia ma pháp sạp giả nỉ đủ. Ngươi thật sự là thế giới này mạnh nhất ma vương không sai, nhưng là ta chỉ cần hướng mạnh hơn ngươi tồn tại mượn dùng lực. Lượng, liền có thể đem ngươi hoàn toàn giết chết xích nhãn ma vương sững sờ, sau đó phát ra âm trầm tiếng cười. Ngươi đang nói mơ sao? Thế giới này không có so ta sạp dạ ní đủ mạnh hơn tồn tại, tuyệt đối không có hoàn toàn chính xác tại cái này xích sắc thế giới. Ngươi là địa vị cao nhất ma vương, nhưng là ta phải hướng chi mượn dùng lực lượng vị kia, là cái kia mênh mông vô ngẩn hỗn độn chi hải hỗn độn chẳng lẽ nói là không sai chính là vị kia trong truyền thuyết chi cao ma vương. Lột ốc nỉ tật mạ giờ, lột đỏ vệ nịt mạ giờ ngươi mơ tưởng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sử dụng cái kia lực lượng giúp ta ngăn. Chờ hắn niệm tụng chú văn cần thời gian, mà có thể đánh bại xích nhãn ma vương chú văn chỉ có một cái kia mà thôi. Tại nạ rủ tổ niệm tụng xong chú văn trước đó, cần phải có người để ngăn cản ở xích nhãn ma vương. Nếu để cho nạ rủ tổ niệm chú bị đánh gãy, như vậy hết thể đều xong xích nhãn ma vương ta sẽ không để cho ngươi đi qua cả lũ không để ý thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Cú nở dê bởi vì nạ rủ tổ trạng thái cực kém. Nàng lúc này cơ bản bên trên không có cách nào khôi phục thương thế của mình. Nhưng là những chuyện này cả lũ đã tất cả đều không để ý, đem toàn thân mình huyết dịch phóng thích, tạo thành một cái to lớn hút huyết biên bức, ngăn cản tại xích nhãn ma vương trước mặt. Nạ dù tổ ngươi nhanh lên niệm chú xích nhãn ma vương giao cho chúng ta đến ngăn cản ta đã hiểu hiện tại song phương chính là tại đấu nhanh, đến cùng là nạ dù tổ trước niệm xong cái kia chú ngữ, hoàn thành cái kia cấm đoạn cao nhất ma pháp. Vẫn là bọn hắn tất cả mọi người trước bị xích nhãn ma vương giết chết, lạc hậu một phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không có đường khác có thể chọn muốn đánh bại xích nhãn ma vương sạp dạ nì đủ, có thể sử dụng chú văn cũng chỉ có một cấp độ SS công kích. Ma pháp trọng phá trả mượn dùng địa vị cao nhất ma vương lột tốt nỉ tật mạ giờ lực lượng thi triển ra công kích mạnh nhất, trên lý luận tới nói, trên cái thế giới này không tồn tại trọng phá trả không cách nào hủy diệt đồ vật, bao quát long vương cùng long thần. Bao quát xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ thần diệt trảm mặc dù giống nhau là mượn dùng lột ốc nỉ tật mạ giờ lực lượng, nhưng là thần diệt trảm lực lượng nhiều lắm là chỉ có thể để xích nhãn ma vương trọng thương, mà muốn triệt để giết chết. Xích nhãn ma vương chỉ có thể dựa vào cái kia càng thêm cường đại, cũng càng thêm nguy hiểm trọng phá trảm là thế giới này nguy hiểm nhất ma pháp mà lại có 102, cái kia cố lực lượng khổng lồ cơ hồ không cách nào khống chế, lý nạ tại 12 tuổi thời điểm. Từng tại rẻ phí lì ạ vịnh biển bên cạnh thử bắn qua không hoàn toàn bản, uy lực cũng không phải là mạnh nhất trọng phá trạm. Ngay lúc đó trọng phá trạm liền đã dẫn phát thứ nguyên sụp đổ, kết quả để sử dụng thần diệt chẳng mở. Ra thứ nguyên nạ rủ tổ cùng cả lù đáp xuống cái chỗ kia, đồng thời làm quen lì nạ. Lúc trước lì nạ thử bắn trọng phá trạm cái kia vịnh biển, đến nay vẫn là đất cằn sỏi đá, tất cả sinh mệnh đều không thể sinh tồn, qua mấy năm cũng giống vậy như thế. Trọng phá trạm lực lượng còn sót lại ở cái địa phương này không có hoàn toàn biến mất, cái kia còn chỉ là không hoàn toàn bản trọng phá trạm lực lượng. Nạ dù tổ hai tay nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chua kiếm, trong hai mắt chán phóng cùng hắn cảnh giới không phù hợp kim sắc quan mang, thần sắc cung kính mà lại tiền bối, đó là đang nói ra vị kia chí cao chi vương danh tự thời điểm nhất định có được tư thái. So hắc ám còn muốn đen kịt người, so ban đêm còn muốn thâm trầm người, hỗn độn chi hải a, vĩ đại tồn tại, màu vàng hắc ám chi vương a, ta trong này hướng ngài thỉnh nguyện, ta trong này hướng ngài thề, đối với ngăn cản tại ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi ta chi lực, ban thưởng bọn hắn bình đẳng hủy diệt ta tại lột vót nỉ tật mạ dở sáng tạo ra xích hắc bạch lam bốn cái thế giới, sáng tạo ra long thần cùng ma vương chi cao tồn tại, nàng dựng dục ra hết thể hỗn độn, hết thể lực. Lượng đều là từ nàng nơi này sinh ra, cho dù là cái kia vô cùng vô tận hỗn độn chi hải, cũng là từ trong cơ thể của nàng thai nghén mà thành. Trọng phá trảm ma pháp, chính là đem lực lượng từ cái kia vô tận hỗn độn chi hải mang đến, bởi vì hỗn độn chi hải lực lượng là vô cùng lớn, lột óc nỉ tật mạ giờ lực lượng cũng là vô cùng lớn, cho nên dù là chỉ là một phần vạn lực lượng QNZ đủ để hủy diệt xích nhãn ma vương sạp dạ ni đủ. Thậm chí là cái này toàn bộ xích sắc thế giới cho nên lần nạ lúc trước mới có thể tuyệt đối cấm chỉ lì nạ sử dụng trọng phá trảm, bởi vì đây là chân chính hơi tính sai một điểm liền sẽ hủy diệt thế giới cấm đoạn ma. Pháp hắc ám lực lượng từ hỗn độn chi hải giáng lâm đến xích sắc thế giới phía trên, mang đến màu vàng ác ngộng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hấp thu hắc ám lực lượng, hình thành mạnh nhất thần kiếm đi từ hỗn độn chi hải triệu hoán mà đến. Cái kia vô cùng vô tận hắc ám lực lượng quán chú đến nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, tạo thành một thanh bao phủ tại trong bóng tối, phía trên quấn quanh lấy vô số màu vàng hồ quang điện thần kiếm cả lũ bọn hắn tại xích nhãn ma vương công kích. Phía dưới đã đi nửa cái tính mệnh, cơ bản bên trên tất cả đều là cách cái chết chỉ kém một hơi trạng thái, nhưng là xích nhãn ma vương đã không có tâm tình đi quan tâm những cái kia nhân loại yếu đuối, bởi vì nạ rủ tổ ma pháp đã hoàn thành. Tụ tập trong tay hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, vậy đến từ ở lột vót nỉ tật mạ giờ, áp đảo cao hơn hết thuần túy lực lượng lột vót nỉ tật mạ giờ lực lượng so cái gì đều mạnh hơn, vẹn vẹn thân diệt chảm, vì liền áp đảo nạ rủ tổ ở mẹ nợ nủ bổ cổ phía trên, mà cái này mạnh nhất trọng phá chảm, thậm chí là đã cường đại đến nạ rủ tổ không thể nào hiểu được cao y chú nở dê loa y kia thứ nguyên. Chỉ cảm thấy nắm thanh này hấp thu trọng phá chạm lực lượng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nạ dù tổ trên tinh thần vừa rồi loại kia cơ hồ linh hồn vỡ vụn thống khổ đều biến mất đồng dạng, thay vào đó là một loại khác không cách nào nói rõ huyền diệu cảm giác. Nạ dù tổ dốc hết toàn lực khống chế trọng phá chạm lực lượng không đến mức bạo tẩu, toàn thân bao phủ màu vàng quan mang, không chỉ là phiêu tán tại mặt ngoài thân thể màu vàng trả cờ ra mà thôi, liền ngay cả cặp mắt của hắn. Thậm chí là linh hồn của hắn đều bị phủ lên thành sán lạn chói mắt màu vàng hồng pháp sư dễ dồ. Chính ngươi lựa chọn đi, ngươi là muốn để cho mình linh hồn liền bộ dạng như vậy bị sạp dạ nỉ đủ hấp thu đồng hóa mất, vẫn là phải tự mình đến vì chính mình báo thù dễ dồ để cho ta nhìn. Xem ngươi thân là nhân loại tự tôn đi, nói cho cái này cao ngạo ma vương, lực lượng của nhân loại ngươi đang nói mơ sao dễ dồ đã sớm hoàn toàn bị bản vương cắn nuốt hết tiếp xuống chính là ngươi. Ma tâm tiễn vậy ta liền để ngươi nhìn ta nói đến cùng phải hay không chuyện hoang đường trọng phá chạm tại trọng phá chạm lực lượng trước đó, bất kỳ cái gì đồ vật đều lộ ra dạng như vậy hèn mọn cũng không có ý nghĩa, nguyên bản tiêu tán trong không khí, xích nhãn ma vương loại kia tràn đầy phá hư cùng. Khí tức hủy diệt đỏ hồng ma lực, đều bởi vì trọng phá chạm lực lượng khổng lồ mà bị hoàn toàn hủy diệt, trên bầu trời mây đen QNZ bởi vì cái kia khuyết tán ra kim hắc sắc điện hình cung mà bị hoàn toàn xé rách. Lộ ra xanh thẳm mỹ hảo bầu trời xích nhãn ma vương tuyệt kỹ, một kích liền đem nạ rủ tổ đánh cho trọng thương, linh hồn cơ hồ sụp đổ ma tâm tiễn, tại trọng phá chạm trước mặt cũng giống như là châu chấu đá xe dạng như vậy bất lực mặc dù thoạt nhìn là ma tâm tiễn lực lượng càng thêm ngưng. Thực, nhưng là trọng phá chạm bên trong năng lượng mật độ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại, liền xem như vũ trụ đại bạo tạc lực lượng, cũng chỉ là hỗn độn chi hải vô tận lực lượng một phần nhỏ mà thôi. Tại trọng phá chạm bên trong, phảng phất có mới vũ trụ đang sinh ra ma vương bản thân hẳn là theo sạp dạ nỉ đủ phục sinh mà hoàn toàn mẫn diệt dễ dỗ linh hồn, lúc này lại lần nữa xuất hiện ở xích nhãn ma vương trước mặt, mở ra chính hắn hai mắt, cũng không phải là giống như xích. Nhãn ma vương xích hồng sắc, mà là thuộc về nguyên bản dễ dỗ mình, như là chân châu đen đồng dạng mượt mà mỹ lệ con mắt. Dễ dỗ ý thức bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà bị tỉnh lại. Mặc dù là hắn tự tay đưa đến xích nhãn ma vương phục sinh, nhưng là bây giờ, hắn cũng phải y theo nhân loại mình tự tôn tới làm ra lựa chọn. Thế giới này không thể để cho ngươi liền bộ dạng như vậy hủy đi, nên hủy diệt, chỉ có ngươi ta mà thôi. Đáng giận không cần ảnh hưởng ta ma tâm tiễn tại nạ rủ tổ trọng phá trảm phía dưới bị phá hủy, mà xích nhãn ma vương bản thân trên thân thể ma lực phòng ngự, QNZ bởi vì dễ dỗ thức tỉnh mà xuất hiện trí mạng chỗ sơ suất, nạ rủ tổ trọng phá trảm xuyên qua một cái kia lỗ thủng, hoàn toàn đánh trúng vào xích nhãn ma vương thân thể tại trọng phá trảm lực lượng phía dưới, liền ngay cả xích nhãn ma vương cũng chỉ có thể bị phá hủy. Lột ốc nỉ tật mạ giờ là hết thể mẫu thân của thần ma, lực lượng của nàng là tuyệt đối chi cao vô thượng. Tại bị sự phịt phong ấn mấy ngàn năm đằng sau, xích nhãn ma vương cái thứ hai bộ phận rốt cục thức tỉnh, nhưng là cuối cùng vẫn bại bởi nạ rủ tổ thi triển trọng phá trảm. Tại một khắc cuối cùng, xích nhãn ma vương nhìn xuống cái kia mình một mực không có chân chính nhìn thẳng vào, nhưng là cuối cùng lại thật đánh bại chính mình nhân loại. Lần này là thua ngươi cùng dễ dỗ, bất quá ngươi đừng tưởng rằng cái này chỉ là kết thúc mà thôi. Ta sạp dạn ý đủ hủy diệt vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi phải cho ta nhớ kỹ, người ác ngộng màu vàng đã mất đi linh hồn cùng lực lượng. Xích nhãn ma vương thân thể, tại nạ rủ tổ trước mặt triệt để hóa thành bụi đất, mà nạ rủ tổ thân thể, QNZ tại lúc này ẩm vàng ngã xuống đất.